Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 1235, gia tộc bí sử. Cái này Đông Hoàng Thứ là chuẩn bị đoạt vị trí gia chủ sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi một tiếng. Đông Hoàng Phi lắc đầu. Vậy ngươi liền muốn sai. Đông Hoàng Thứ 10 phần bảo vệ Đông Hoàng cực thượng. Hẳn là sủng. Diệp Hoa không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Một cái lão đầu sủng một cái khác lão đầu hình ảnh. Vậy thì thật là cay con mắt a. Bản tôn có thể không muốn nhìn thấy như thế tràng diện. Sở dĩ cái này Đông Hoàng Thứ là Đông Hoàng cực thượng hậu thuẫn, Diệp Hoa hỏi. Đông Hoàng Phi lắc đầu. Ngươi đây liền sai. Tương phản, gia chủ cũng không thế nào phản ứng đến hắn thúc thúc. À còn có dạng này sự tình, Diệp Hoa liền. Hiếu kỳ, cái này thúc thúc sủng chất nhi. Chất nhi không để ý thúc thúc. Đây thật là hiếu kỳ ba nha. Cái này trong đại gia tộc. Loạn rất lợi hại, chúng ta những này làm thuộc hạ, cũng không thể quá bát quái. Ngươi nói đúng không? Diệp Hoa tựa hồ có thể trải nghiệm, chính mình những thuộc hạ kia còn không phải bát quái bản tôn. Phát sinh chút gì, trong nháy mắt toàn bộ biết, liền cả bản tôn cùng lão bà cãi nhau bọn họ cũng đều biết. Ngươi có thể tin, có thể an bài sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Có thể. Vậy các ngươi liền an bài thành thuộc hạ du sao hiểu, Diệp Hoa gật gật đầu. Liền tạm thời khi một chút nữ hoàng đại nhân thuộc hạ đi. Đi xem một chút người trẻ tuổi kia đại hội, lại tìm tòi một chút cái này Đông Hoàng nhất tộc. Được, vậy ta liền đi an bài. Tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai thật sớm ta mang các ngươi qua quả cam lâu. Diệp Hoa thở phào đứng dậy. Hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ đi đến. Chính mình nữ hoàng đại nhân thật sự là có chút bản tôn cũng không biết nói như thế nào. Quan hệ này quá phức tạp. Diệp Hoa cũng không nói gì. Trực tiếp một cái sau nhập thức. Ôm lấy nữ hoàng đại nhân. Làm sao còn đang suy nghĩ miên man. Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí lộ ra mười phần nhu hòa. Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra rất nặng nề. Diệp Hoa, ngươi nói ta có phải hay không quyền thế đấu tranh sản phẩm, không? Ngươi là ta sản phẩm. Đông Hoàng Bạch chỉ, Diệp Hoa, ngươi chính là như thế, an ủi ngươi sao? Đông Hoàng Bạch chỉ thở phì phì nói ra. Thật sự là phục, Bạch chỉ, ngươi điểm xuất phát liền sai. Ngươi là một cái độc lập người, mặc kệ là từ nơi đó đến. Ngươi xem một chút liệt cốt bọn họ. Bọn họ xuất sinh lại là rất lợi hại hào quang sao rõ ràng cũng không phải là. Nhưng cũng ngăn cản không chúng ta vui vẻ sinh hoạt. Sở dĩ ngươi bây giờ nghĩ đều là rất dư thừa. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác Diệp Hoa lời nói có chút đạo lý, nhưng cảm giác có chút ngã xuống lý. Vậy nếu như ta thật sự là tư sinh nữ, ngươi hội ghét bỏ ta sao? Đông Hoàng Bạch chỉ quay người nhìn về phía Diệp Hoa. Ủy khuất mười phần, Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Từ ta đem ngươi lừa gạt sau khi lên giường, ta liền sẽ không ghét bỏ ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ, ngươi liền không thể hảo hảo an ủi ta sao? Chán ghét, Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra. Nhượng Diệp Hoa an ủi ngươi, vẫn là quên đi, không đem chính mình tức chết coi như tốt. Hiện tại thật sự là bị tức cười. Nhìn, ngươi cười. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi một phút đồng hồ. Đông Hoàng Bạch chỉ, kiều thanh một tiếng, lập tức đi đến bên cạnh trong thảm cỏ. Sắc mặt lại ngưng trọng lên. Diệp Hoa bất đắc dĩ một tiếng. Đầu nhìn xem Thanh Hư. Phát hiện ra hỏa này dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Vậy cũng là một chuyện tốt. Hiện tại đem Bạch chỉ sự tình giải quyết một cái. Lại đem Ngụy Thường chủ nhân dẫn ra. Như vậy cũng không có cái gì sự tình. Quả cam lâu, đây là Đông Hoàng nhất tộc tối cao thánh điện. Các đệ tử đều muốn đi địa phương. Nhưng quả cam lâu không phải dễ dàng như vậy qua. Phải đi qua tầng tầng tuyển bạt. Nhưng là từ quả cam lâu đi ra đệ tử. vậy cũng là thân kiêm chức vị quan trọng, vì toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc phụng hiến chính mình cả đời. Nghe tựa như là bị tẩy não giống như, tốt a, kỳ thực cũng là bị tẩy não, càng là cao tầng, tẩy não càng thêm nghiêm trọng, nhìn xem Đông Hoàng Phi cùng Đông Hoàng Khinh Nhu liền biết. Cái này chính là không có khác tẩy não, các loại bát quái, thậm chí trực tiếp nhận sợ, cái đều không đánh, trong tiềm thức đánh không lại, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Quả cam lâu thuộc về tối cao, ở chỗ này phảng phất có thể trông thấy ngoài vũ trụ giống như. Ban đêm thật rất đẹp, nhưng thật ra là gia chủ ở tháp cao, nơi này cảnh đẹp có thể thu hết vào mắt. Toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc, còn có thần bí hạo hãn vũ trụ, làm gia chủ cũng là thoải mái. Tại tháp cao tầng cao nhất, đây là một cái vòng tròn đài. Hai cái thân ảnh chính xếp bằng ở tiểu trác tử đối diện. Chớp mắt xem xét, bên trong một cái chính là Đông Hoàng cực thượng. Còn có một cái liền là trước kia Khương Vô Dục. Chủ nhà họ Khương, ta nói cực thượng a, ta muốn đi, còn lôi kéo ta làm gì? Khương Vô Dục uống vào mỹ tửu, nào có một tia muốn đi ý đồ. Đây quả thực là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đông Hoàng cực thượng nhấp mỹ tửu, mi đầu có chút nhíu chặt, ngắm nhìn đầy sao, làm sao vừa mới nghe được một cái tin tức gì, một chút liền không nói lời nói. Khương Vô Dục hiếu kỳ hỏi, vừa mới có cái người áo đen bỗng nhiên xuất hiện, tại Đông Hoàng cực thượng bên tai nói nhỏ vài câu, cũng không tiện nghe lén, dù sao cũng là nhà khác nhân sự tình. Đông Hoàng cực thượng cười một tiếng, lộ ra rất bất đắc dĩ, cũng có chút đắng chát. Tin tức này ta có chút trở tay không kịp. Đông Hoàng cực thượng trầm thấp nói ra, có muốn hay không ta cho ngươi chi chiêu, vô dụng. Chi cái chiêu gì đều không dùng. Đông Hoàng cực thượng thấp giọng nói ra, lộ ra rất quái dị. Cái này khiến Khương Vô Dục càng thêm hiếu kỳ. Sở dĩ Khương Vô Dục trêu ghẹo hỏi, không phải là ngươi tư sinh nữ tới tìm ngươi đi. Đông Hoàng cực thượng sững sờ một chút, lập tức nói ra, ta cả đời này không có con cái, làm sao có thể có tư sinh nữ đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy ngươi vì cái gì như thế sầu, cái này cùng ta đại ca có quan hệ. Khương Vô Dục trở nên nghiêm túc lên, thấp giọng hỏi, tại sao cùng đại ca ngươi có quan hệ? Năm đó ta cùng đại ca tranh đoạt vị trí gia chủ, ngươi hẳn là cũng biết đi. Vâng, truyền thuyết ngươi đem đại ca ngươi cho Lục, có phải là thật hay không có việc này? Xem ra người này a, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, bát quái này chi tâm vĩnh viễn tồn tại. Đông Hoàng cực thượng liếc mắt nhìn về phía Khương Vô Dục, ngươi cũng biết là truyền thuyết, ngươi còn có thể tin? Vậy rốt cuộc là thế nào sự tình, đại ca ngươi vì cái gì mất tích? Khương Vô Dục đã bị sâu đủ khẩu vị. Chuyện này thế nhưng là cửu châu năm biển tối cao cấp một trong những bí mật. Đông Hoàng cực thượng từ tốn nói, chết, ta liền biết, khẳng định là ngươi giết, sau đó chiếm lấy tẩu tẩu. Ngươi còn biến thái a, còn có thể hay không hảo hảo giao lưu, nói đùa khác khẩn trương như vậy. Khương Vô Dục nhấp một thanh ít rượu nói ra, về phần chết như thế nào, lại không thể nói cho ngươi. Đây chính là dính đến gia tộc chuyện trọng yếu. Đông Hoàng cực thượng nghiêm túc nói ra, Khương Vô Dục có thể hiểu được. Kỳ thực đại ca ngươi Đông Hoàng thần nhất là một thiên tài, đáng tiếc bị ngươi làm cho chết. Gia chủ này đấu tranh thật sự là khủng bố như vậy a. Khương Vô Dục cảm thán một tiếng, phía bên mình không phải là không, cái này vị trí gia chủ, cái kia chính là nhuộm đầy tay chân máu vị trí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.